Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 423, chương 425, vận mệnh song hoàn xa. Canh 1, vận mệnh luôn là vô thường, may mắn cùng vận rủi hàm vĩ song sinh, như hình với bóng, đối với Bochy Krasnik mà nói, hôm nay hẳn là một cái đáng ngày ăn mừng tử, hoàn mỹ phù hợp. Giống như đúc hải đăng cùng đường ven biển, Bochy Krasnik cùng với hắn mấy cái đồng đội tại tỷ mỉ địa quan sát lấy võng mạc thượng tàn phá địa đồ tin tức cùng bày đặt tại bọn hắn phía trước. Chiến dịch địa đồ, theo thời gian chuyển rời, bọn họ trên mặt dần dần hiện ra khó có thể ức chế vui sướng. Vâng, không sai, chính là tòa đảo này. Nó ngay tại chúng ta dưới chân. Một cái đồng đội nhịn không được hoan hô đạo bọn họ là một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn phân nhánh. Nghiệp đoàn, guild, tổ chức tiểu đội. Hòn đảo này là bọn hắn bị truyền đạt quét sạch chỗ khu nhiệm vụ vực bên trong một tòa. Nhìn lên không chút nào thu hút, không có bất kỳ quá mắt sáng tài nguyên. Thế nhưng liền tại bọn hắn làm theo phép địa thoái thác một ít bí ẩn tại trong đảo Sơn Cốc Long Ruồi. Bọn họ kinh ngạc phát hiện tại long ruồi phía sau không sạch sẽ không chịu nổi bùn trạch bên trong. Cư nhiên cất giấu một tòa phương tiêm tháp, một bên hướng mạo hiểm đoàn liên lạc thành viên báo cáo tin tức này. Bọn họ một bên tiếp xúc phương tiêm tháp, mà theo phương tiêm tháp thần bí năng lượng tại bọn hắn trong đầu hình thành địa đồ tin tức. Trong đó tương đối mắt sắc một cái đội viên phát hiện phía trên tin tức cùng nàng sở lúc trước vị trí lý khu vực có chút tương tự. Sau đó chính là một hồi dài rằng giặc so sánh công tác. Bất quá cuối cùng không có uổng phí khí lực. Chỉ cần chứng minh thần khí là tại bọn hắn chỗ trên hòn đảo mặt, mạo hiểm đoàn tự nhiên sẽ tổ chức một số đông người tay tới tiến hành thảm thức khai thác công trình. Thần khí khai thác chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, bọn họ dĩ nhiên là có thể có được mạo hiểm đoàn phong phú ban thưởng. Bất quá lúc này giữa, bọn họ cần thủ được hòn đảo này. Nếu như tao ngộ quá cường đại địch nhân, bọn họ cần kịp thời tiến hành báo cáo. Naisa, ta sẽ hướng đoàn trưởng báo cáo ngươi công tích. Bochy Krasnik nhìn xem một bên một mình trầm mặc. Nữ võ tăng cho rằng trong nội tâm nàng bất mãn, vì vậy giải thích nói, Naisa là tỷ lệ phát hiện ra trước phương tiêm tháp địa đồ tin tức cùng hòn đảo địa hình có chung hợp dấu hiệu, dựa theo đoàn trong quy tắc là sẽ có một bút vượt mức ban thưởng. Ừ, Naisa nhàn nhạt gật đầu, tại cái này đẳng cấp hành tẩu tuổi trẻ võ tăng đã là từng cái chùa miếu trụ cột vững vàng. Nếu như bọn họ còn có thể có chỗ tồn tiến, liền có thể trở thành chùa miếu hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Bất quá rất nhiều người đều kẹt tại một bước này. Chung quy truyền kỳ quan ải không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Naisa sở tu đi chùa miếu là tại một cái tên là thiền sóng chi mầm mỏ chùa miếu. Đây là một cái sùng thiện tự nhiên cùng người giao hợp dung võ tăng chùa miếu. Thuộc về trật tự trung lập thiên hướng thiện lương trận doanh. Đối với Naisa mà nói, nàng tại tổng võng tiến hành rèn luyện nguyên nhân là nàng trong lòng linh trên tu hành gặp được tắc. Trên thực tế cứ việc tổng võng có đủ vô cùng nhanh và tiện phát triển hình thức. Thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý tiếp nhận nó. Đối với Naisa mà nói, nàng cũng không tín nhiệm tổng võng hoặc là chuyện khác vật sở giao phó lực lượng. Nàng càng tin tưởng thông qua chính mình không ngừng ma luyện xuất ra tâm linh ý chí mới là nhất. Bản chất, tinh khiết, tại tổng võng đa nguyên trong vũ trụ giao lưu diễn đàn phía trên. Đối với như Naisa như vậy người có một chút chuyên môn danh từ. Mẫn mạc lưới người cùng với thoát mạc lưới người. Naisa tâm linh tu hành đã đạt tới một cái vô cùng cao thâm hoàn cảnh. Nàng thậm chí đã có thể thử cùng chùa miếu tiền cổ mộc tiến hành giao lưu. Đương nhiên, nàng thân thể tổng hợp tố chất còn không có cường đại đến tương ứng võ tăng đẳng cấp khuôn mô hình. đổi thành tổng võng khuôn mô hình số liệu tin tức đến xem. Chính là nàng sớm đạt được liên quan chức nghiệp năng lực, thế nhưng còn chưa đạt được tương ứng chức nghiệp đẳng cấp. Mà đối với Naisa, lý giải chính là nàng thân thể trả lại vô pháp xứng đôi nàng tâm linh cường độ, cho nên nàng vô pháp đạt đến khí cùng thân thể dung hòa hoàn cảnh. Đối với thân thể ma luyện mà nói, chiến đấu không thể nghi ngờ là nhanh nhất con đường, mà tử vong tỷ lệ khá thấp, tổng võng không thể nghi ngờ là một cái phi thường tốt lựa chọn. Naisa kỳ thật không quá nguyện ý cùng hiện tại đồng đội giao tiếp. Tại nàng nhìn, bọn họ quá mức táo bạo, mọi người ở đây chia sẻ lấy vui sướng tình cảnh thời điểm. Naisa đột nhiên nhướng mày, nàng cảm giác được một cỗ thâm trầm ác ý đang từ trên không nhanh chóng tới gần. Cẩn thận, nhất thời, Naisa cao giọng cảnh báo đạo thế, nhưng còn chưa chờ đám người mạo hiểm lấy ra vũ khí. Theo một cái cự đại tiếng nổ vang, một cái quái vật khổng lồ tựa như thiên thạch nặng nề mà nện ở đống người. Oanh, ngoặc kép, mặt đất đang lay động, tại rên rỉ, to lớn bụi sương mù trong chớp mắt che đậy kín mọi người ánh mắt. Sau đó, sau một khắc đầu lâu phá toái thanh âm cùng thi thể ngã xuống đất trầm đục, để cho này mảnh bụi sương mù trong chớp mắt tràn ngập nghiêm nghị sát cơ. Vì tập trung tài nguyên, một cái mạo hiểm giả tiểu đội chỉ sợ đem tài nguyên nghiêng đến soát đến đầy đủ cường lực anh hùng người chơi trên người. Về phần những người khác, vì khiến cho cường lực anh hùng có thể ăn vào càng nhiều chiến dịch kinh nghiệm, bọn họ trực tiếp đem chính mình anh hùng giải tán. Chung quy anh hùng đẳng cấp không đủ cao, đối với bọn hắn mà nói chỉ là hạn chế bọn họ bản thân thực lực. Cứ việc anh hùng tồn tại sẽ sử dụng có người chơi có được nhất định bảo hộ biện pháp, thế nhưng cũng làm cho kia mất đi tiên cơ, cho nên đối mặt không rõ sinh vật tập sát, bọn họ tiên phong liền giảm quân số một người. Tật phong, một cái trong đó mạo hiểm đoàn thành viên trong chớp mắt thúc giục pháp thuật hiệu quả gọi cuồng phong xua tán bụi sương mù. Tuy ngay từ đầu tập kích để cho bọn họ sản sinh một ít bối rối, thế nhưng trường kỳ điều kiện thức huấn luyện, bọn họ đã hình thành vô cùng hệ thống đối chiến phương án. Mà theo bụi sương mù tản đi, một cái mọc ra 6 cái cánh tay siêu đại hình loại nhân sinh vật xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cường hiệu xua tán, cùng lúc đó, phối hợp ăn ý một cái khác mạo hiểm đoàn thành viên cũng sử dụng chính mình thần thuật năng lực. Tại hắn nhìn, loại này không giống người gia hỏa, nhất định là loại nào đó đặc thù triệu hoán tồn tại. Hắn là sở trường tại xua tán mục sư, đối với những thứ này gia hỏa hắn rất có kinh nghiệm. Bất quá để cho hắn ngạc nhiên là, cường hiệu xua tán hào quang theo tại người này trên người lại hoàn thành không có bất kỳ phản ứng. Ngược lại hấp dẫn đối phương ánh mắt. Mục sư, theo một cái tựa như sấm rền thanh âm, siêu đại hình loại nhân sinh vật trong chớp mắt hóa thành hư ảnh phóng tới tay thuận cầm thánh huy. Vẻ mặt ngạc nhiên mục sư, cẩn thận, nó là người chơi. Ngoặc kép, vừa lúc đó, với tư cách là đội trưởng Bochy Krasnik cao giọng cảnh báo đạo. Hắn chính là trưởng quản lấy đội ngũ anh hùng tài nguyên người chơi. Thế nhưng hắn anh hùng bị hắn phái đi tiến đến hòn đảo đường ven biển tiến hành dò xét công tác, cho nên hiện ở chỗ này hắn cũng không đủ chiến dịch sinh vật. Hắn chỉ có thể nhanh chóng hướng anh hùng khởi xướng mệnh lệnh, để cho hắn mang theo chiến dịch sinh vật đi đến trợ giúp. Thế nhưng hắn thấp thoáng có một loại dự cảm bọn họ sợ là đợi không được trợ giúp. Mà một mặt khác, làm là cao cấp võ tăng Naisa cũng kế tiếp ra tốc trước đến chi viện. Thế nhưng hiển nhiên nàng tốc độ cùng kẻ tập kích tồn tại nhất định chênh lệch. Nhãn nhìn đối phương kia tựa như nham thạch tản ra kinh khủng khí tức nắm tay sắp chùy bên trong. Mục sư thời điểm, Naisa cắn răng một cái, thúc dục trong cơ thể khí, sau đó trong chớp mắt từ chỗ cũ tiêu thất. Võ tăng kỹ năng, độn thuật, nháy mắt sau đó,